khăng khít phong nguyệt tùy vũ nhi an. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an. Sao đó huynh liền biến thành bộ dạng này? Công Nghi Chương nghe xong lời kể đầy nước mắt và máu của Vi Sinh Minh Đường, không biết nên khóc hay cười. Lông vũ đều chọc vào thịt rồi. Vi Sinh Minh Đường với vẻ mặt như vừa trải qua cơn ác mộng. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình lại nhìn thấy người mẹ đã khuất của mình. Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ? Phụ thân ta còn chưa từng đánh ta như thế. Nàng ta thật sự không có nhân tính mà. Nàng ta là một con mèo, lại còn là mèo sinh ra ở âm khư. Làm sao có cái thứ gọi là nhân tính được? Công Nghi Chưng cố nhịn cười, thi triển pháp thuật chữa lành những vết thương ghê rợn trên lưng Vi Sinh Minh Đường. Đúng là vậy, ta không hiểu nàng ta. Cảm nhận được cơn đau rát trên lưng đang giảm dần, Vi Sinh Minh Đường thở phào nhẹ nhõm, đôi mày kiếm tuấn tú lại hơi nhíu lại. Huynh đã từng đến đó, hẳn biết rõ, âm khư rốt cuộc là nơi như thế nào. Công Nghi Chưng khẽ động ánh mắt, trầm giọng thở dài. Một địa ngục vô tận không thể tưởng tượng được, những nỗi đau mà người thường khó lòng chịu đựng, đối với bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày. Với họ, đau đớn và tình yêu đều không nhạy cảm. Chỉ là cái trước vì đã quá quen, cái sau thì chưa từng nghe đến. Vi Sinh Minh Đường khẽ ho một tiếng, che giấu vẻ ngượng ngùng, hỏi. Nếu đã không nhạy cảm, thì huynh làm thế nào để khiến vị tôn chủ kia hiểu được tâm ý của huynh? Từng bước một, dẫn dắt từ từ. Công Nghi Chưng khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia suy tư, hỏi lại như có điều nghĩ đến. Huynh sao lại hứng thú với vấn đề này? Vi Sinh Minh Đường lẽ ra chỉ biết mỉa mai, chế giễu, công kích mới đúng. Chẳng phải huynh là người nhắc đến trước sao? Vi Sinh Minh Đường nằm sấp nói. Công Nghi Chưng không nhìn thấy mắt hắn, càng không thấy sự bối rối trong lòng. Nhưng với sự hiểu biết của Công Nghi Chưng về Vi Sinh Minh Đường, Công Nghi Chưng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ không phải là hiểu lầm? Huynh thật sự động lòng với thập anh rồi? Huynh đừng nói bừa. Vi Sinh Minh Đường siết chặt tay, cười lạnh. Ta ghét mèo nhất, huynh không phải không biết. Từ khi nào huynh ghét mèo? Công Nghi Chưng càng thêm chắc chắn. Nếu huynh thực sự ghét, đã không tận tâm chữa trị cho con mèo bị thương chân kia, lại còn sợ nó chạy đến dược viên làm bị thương chính mình, cố ý trồng riêng một đám kinh giới ở nhà để dẫn dụ chúng qua đó. Vi Sinh Minh Đường nghẹn lời. Ta, đó là một cái miệng sắc bén cuối cùng cũng có lúc cứng họng. Công Nghi Chưng lắc đầu thở dài. Vi Sinh Minh Đường, những ngày khổ của ngươi còn ở phía trước. Hắn thực sự đã cảm nhận sâu sắc, việc muốn lay động một trái tim chậm chạp khó khăn đến nhường nào. Huống chi đó còn là một con mèo không có nhân tính. Vi Sinh Minh Đường nhìn Công Nghi Chưng, ngập ngừng, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng mới hỏi. Công Nghi Chưng, nhìn dáng vẻ của huynh, huynh và tôn chủ ở chung một phòng nhiều ngày như vậy. Chẳng lẽ đến giờ vẫn không thể lại gần nàng? Sắc mặt Công Nghi Chưng lập tức cứng đờ. Trong mắt người ngoài, Yến Tiêu và Công Nghi Chưng là đạo lữ thân mật không rời, nên chẳng ai chuẩn bị hai phòng cho bọn họ. Phòng ở của Công Nghi Chưng cũng đủ rộng, thậm chí chiếc giường bên trong còn rất lớn, đặc biệt là khi chỉ có một người ngủ trên đó. Công Nghi Chưng nhìn Yến Tiêu đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt phun nạp, không khỏi thở dài trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi mà Vi Sinh Minh Đường nói hôm nay, hắn không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt vừa thương hại vừa khinh bỉ của Vi Sinh Minh Đường, rõ ràng người này đã nhìn thấu. Mấy ngày nay hắn và Yến Tiêu tuy ở chung một phòng, nhưng mỗi người đều giữ khoảng cách. Tu sĩ không cần ngủ, chỉ cần ngồi đà tọa phun nạp một canh giờ đã hơn hẳn người phàm ngủ cả một đêm. Nhà Công Nghi Chưng có vô số linh thạch, Yến Tiêu liền bảo hắn bày một trận pháp tụ linh, mỗi đêm nàng đều ngồi điều tức tu luyện, hai người coi như chung sống hòa bình. Người nhìn ta lâu như vậy, có điều gì muốn nói sao? Yến Tiêu đang nhắm mắt tĩnh tâm bỗng lên tiếng. Công Nghi Chưng giật mình hoàn hồn, đối diện với ánh mắt dò xét của Yến Tiêu. Dù ta nhắm mắt, ta vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nhìn mình. Yến Tiêu nhìn chằm chằm vào Công Nghi Chưng, chân mày khẽ nhíu lại. Hôm nay phụ thân ngươi tìm ngươi để hỏi chuyện, có phải đã làm khó ngươi không? Sao cô lại nghĩ như vậy? Công Nghi Chưng bất giác bật cười. Yến Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thập anh nói với ta, Vi Sinh Minh Đường bị đánh thành như vậy là vì phụ thân hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và thập anh. Vi Sinh Minh Đường dù yếu đuối, nhưng cũng có chút tu vi, vậy mà lại bị một phàm nhân đánh cho thê thảm như thế, chỉ vì đó là phụ thân của hắn nên không dám phản kháng. Cha mẹ sinh dưỡng con cái không được bất kính. Công Nghi Trưng giải thích một câu, rồi bổ sung thêm. Dù Minh Đường đối với cha mình cũng không thể coi là hiếu thuận, nhưng chưa từng có đạo lý con cái động thủ với cha mẹ. Vậy thì làm cha mẹ như thế khác gì thập điện chủ, thật sự là ngang ngược, không biết đạo lý. Yến Tiêu khịt mũi, coi thường, may mà ta không có cha mẹ sinh dưỡng, khỏi phải chịu những uất ức như vậy. Nàng liếc nhìn Công Nghi Trưng, Công Nghi Càn có phải cũng giống như Vi Sinh Nghiêu, lấy cớ làm phụ thân mà gây khó dễ cho ngươi không? Công Nghi Trưng mím môi, bỗng nhiên dâng lên một chút tò mò. Nếu phụ thân ta thật sự làm khó ta, cô sẽ làm gì? Có bảo vệ ta giống như Thập Anh bảo vệ Minh Đường không? Yến Tiêu nhìn Công Nghi Trưng bằng ánh mắt khinh thường. Nếu ngươi cũng vô dụng như Vi Sinh Minh Đường, ta bảo vệ ngươi để làm gì? Cứ để cha ngươi đánh chết ngươi đi cho rồi. Công Nghi Trưng không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng vậy, đây mới là Yến Tiêu. Yến Tiêu khó hiểu nhìn nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn. Chuyện này có gì đáng vui? Nhưng dù sao, ngươi cũng là người của ta trên danh nghĩa. Nếu phụ thân ngươi thực sự đánh chết ngươi, ta cũng có thể giết ông ta để báo thù cho ngươi. Vậy thì không cần đâu. Công Nghi Trưng cười rạng rỡ, lòng tràn ngập niềm vui. Yến Tiêu cảm thấy người này chẳng lẽ là một kẻ điên. Khi còn ở Âm Khư, nàng tự cho rằng đã nhìn thấu nông sâu của Công Nghi Trưng, chẳng qua chỉ là một kẻ giả tạo, háo sắc, giả nhân giả nghĩa con cháu danh môn. Nhưng sau khi giết hắn một lần, đến khi gặp lại, người này lại khiến người khác không thể đoán định. Đôi lúc nhìn vào mắt hắn, nàng bỗng dưng cảm thấy hoang mang, như thể mình đang đứng dưới vực sâu trong lòng đại dương, tối tăm mịt mùng, không tìm được phương hướng. Yến Tiêu không khỏi nghĩ, liệu có phải từ đầu đến cuối, thứ mà nàng biết không phải là con người thật của Công Nghi Trưng, mà chỉ là một mặt nạ mà hắn cố tình dựng lên. Bằng không, một người được ca tụng là thông minh nhất thiên hạ, đứng đầu tiên môn, làm sao có thể dễ dàng giết như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Yến Tiêu còn đang thất thần, Công Nghi Trưng đột ngột đứng dậy, đến bên nàng và chiếm lấy nửa chiếc giường. Chờ đến khi Dũng Linh hoa nở, chúng ta sẽ rời khỏi Ngọc Kinh. Những gì người khác nghĩ về cô không cần để tâm. Công Nghi Trưng nói với giọng dịu dàng. Yến Tiêu nhìn hắn gần ngay bên cạnh, chỉ cảm thấy không khí quanh mình bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Hơi ấm từ người hắn khiến nàng không tự chủ được mà lùi lại một chút. Ta vốn không quan tâm, chỉ cần bọn họ biết tự kiềm chế, đừng chọc vào ta là được. Diễn Tiêu quay mặt đi, nói một câu hờ hững. Nàng vốn không phải người hiếu chiến thích giết chóc, càng không dư hơi đi trêu chọc người khác. Ta biết cô vốn không thích giết chóc, chẳng qua chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi. Giọng Công Nghi Trưng mang theo hơi thở nóng rực, khẽ lướt qua tai nàng. Những lời đồn về cô, 9 phần là giả, chỉ 1 phần là thật. Những kẻ không hiểu cô mới nghĩ cô là kẻ tàn bạo, khát máu. Yến Tiêu hơi động mày mắt, nở một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng nói. Vậy còn 1 phần thật thì sao? Công Nghi Trưng, ngươi nghĩ phần nào là thật, lòng giả ác độc, hay giết người không gớm tay? Ta đâu phải những thiện nam tín nữ trong đạo minh của các ngươi. Ta nên cảm thấy may mắn vì cô không có những lòng tốt thừa thãi đó. Công Nghi Trưng bật cười khẽ, mang theo vài phần thương xót. Bằng không, ta đã chẳng còn cơ hội gặp được cô của hiện tại. Yến Tiêu, cô không cần phải lương thiện, cô chỉ cần sống là đủ rồi. Ở nơi cọp sói lộng hành mà bàn về lòng tốt, quả thực quá tàn nhẫn với nàng. Yến Tiêu bất chợt chạm phải ánh mắt dịu dàng thương cảm của hắn, trong lồng ngực không khỏi nóng lên, giọng nói cũng mềm mại hơn đôi chút, nhưng lời nói vẫn không thiếu gai góc. Công Nghi đạo trưởng thật đúng là tấm lòng từ bi rộng lớn, nhưng trên đời này có biết bao người số phận bi thảm, người liệu có thương xót hết được không? Công Nghi Trưng cười nhạt, Yến Tiêu, xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ ta. Yến Tiêu nhướng mày, nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, càng hiểu về hắn, nàng lại càng không thể hiểu nổi. Ta không phải kẻ từ bi rộng lượng, cũng chẳng có nhiều lòng thương đến vậy mà chia cho chúng sinh. Hắn khẽ xoay một lọn tóc đen rủ xuống vai nàng. Giọng nói trầm ấm. Trên thế gian này có bao nhiêu kẻ tu hành, tâm niệm trăm họ thiên hạ, nhưng đến người trước mắt cũng chẳng biết trân trọng, phụ bạc những kẻ thật lòng đối đãi với mình. Người đời đều nghĩ ta là kẻ đạo cốt trời sinh, gửi gắm kỳ vọng lớn lao, nhưng ta hiểu rõ bản thân mình. Ta không giống sư tôn, không có tấm lòng bao la yêu thương vạn vật. Ta chỉ là một phàm nhân biết tu hành và giỏi che giấu mà thôi. Trái tim này có rất ít cảm xúc và cũng chỉ nguyện dành cho những người thực sự quan trọng. Yến Tiêu dụ mắt nhìn gương mặt thanh tú, đoan chính của Công Nghi Trưng, khẽ cười lạnh lùng. Những lời này, nếu để người đời nghe thấy, sợ rằng danh tiếng của ngươi sẽ tan thành mây khói. Nhưng ta chỉ nói điều này cho cô nghe thôi. Công Nghi Trưng khẽ mỉm cười. Trong mắt thế nhân, ta vẫn sẽ giữ hình tượng của đệ tử Pháp Tôn, bảo vệ vinh quang của Thần Tiêu Phái. Yến Tiêu cười nhạt, còn ta, dù có nghe được, nếu nói ra ngoài, người ta cũng chẳng tin, chỉ cho rằng đây là lời vu oan của Diêm Tôn dành cho Thần Tiêu Phái. Cô nhìn thấu sự tầm thường của con cháu tiên môn, ta cũng thấy được sự mềm lòng của Diêm Tôn. Công Nghi Trưng nghiêng đầu, khẽ ngửi mùi hương phảng phất nơi cổ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lữ với nhau, nên thẳng thắn như vậy. Yến Tiêu bất giác run lên, muốn tránh đi, nhưng Công Nghi Trưng đã sát lại gần, trán áp vào trán nàng. Yến Tiêu khẽ nói, ta hiện giờ không cần truyền linh khí. Công Nghi Trưng cười nhẹ, ai nói là muốn truyền linh khí. Dứt lời, hắn đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Đọc phun tại chuân phong, vì sườn bàn tay phải buông lọn tóc đen, lướt đến sau gáy nàng. Những ngón tay thon dài giữ chặt lấy đầu nàng, ngăn cản ý định lùi bước không mấy kiên định của nàng. Đồng tử của Yến Tiêu co lại, trong mắt hiện lên chút mơ hồ, rồi chìm sâu vào ánh mắt thăm thẳm của Công Nghi Trưng. Không giống nụ hôn thoáng qua bên bờ biển trước đây, lần này, hắn tách đôi môi khép hờ của nàng, chạm đến đầu lưỡi mềm mại bên trong. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, cảm xúc xa lạ đập mạnh trong lồng ngực khiến Yến Tiêu loạn cả nhịp thở lẫn nhịp tim. Trong cơn mơ hồ, nàng bị Công Nghi Trưng đẩy ngã xuống đệm gấm mềm mại. Hai cơ thể gần như hòa quyện, từng đường nét áp sát, cảm nhận rõ ràng sự phập phồng và rung động của lồng ngực đối phương. Nụ hôn đầy nhẹ nhàng mà mãnh liệt, với những cái cắn và mút khẽ, mang đến cảm giác tê dại vừa khó chịu lại không ghét bỏ. Hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn, đợi con mồi tự mắc bẫy, thậm chí hắn cam tâm tình nguyện làm con mồi để nàng chiếm lĩnh. Yến Tiêu vô thức bắt chước động tác của hắn, đáp lại nụ hôn, hai tay vòng qua cổ Công Nghi Trưng, đầu lưỡi khẽ lướt qua đôi môi mỏng của hắn, khiến hắn bất giác nuốt khẽ, hơi thở cũng run lên. Yến Tiêu ngước đôi mắt phượng đen láy, ánh nhìn như muốn xuyên thấu hắn. Người thích thế này à? Nàng nghe được nhịp tim vang dội trong lồng ngực hắn, còn mãnh liệt hơn cả đêm đó khi rơi xuống vực. Công Nghi Trưng khẽ vuốt ve gò má mềm mại của nàng, cười khàn. Phải, Yến Tiêu cau mày, dễ dàng thế sao? Công Nghi Trưng bật cười thành tiếng, đầy vẻ bất ngờ. Yến Tiêu vì muốn làm hắn mềm lòng, không tiếc thân mình xông vào huyết trận của Tống Thiên Sơn, vạch trần quá khứ đẫm máu của bản thân trước mặt hắn, giờ hắn lại nói với nàng. Chỉ cần hôn một cái là đủ sao? Nàng vô thức vuốt ve sau gáy Công Nghi Trưng, lẩm bẩm. Biết vậy, lúc còn ở âm khư ta đã chẳng phải phí công đến thế. Phải chăng nàng đã nghĩ quá phức tạp về lòng người? Không hề dễ dàng, Công Nghi Trưng nén cười nói. Có những cặp phu thê ngủ chung gối suốt mấy chục năm, tưởng chừng thân mật không khoảng cách, nhưng trong khoảnh khắc lại trở mặt thành thù. Yến Như chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Hiện tại ngươi rung động với ta mấy phần rồi? Công Nghi Trưng làm ra vẻ suy tư, khó mà đo lường. 4 phần, so với lần trước nhiều hơn 1 phần. Yến Tiêu bất ngờ cúi đầu hôn lên hắn một cái, rồi hỏi tiếp bằng ánh mắt nửa kinh ngạc nửa cười của Công Nghi Trưng. Bây giờ có tăng thêm không? Cô tự nghe thử xem. Công Nghi Trưng nói. Yến Tiêu tập trung lắng nghe nhịp tim hắn, chau mày. Hình như không có thay đổi. Nàng trầm ngâm rồi nói. Ta hiểu rồi, cảm giác rung động này giống như nỗi đau thể xác, trải qua nhiều lần thì sẽ tê liệt. Chẳng trách ngươi nói những cặp phu thê chung sống mấy chục năm cũng có thể phản bội nhau. Hóa ra sự thân mật này chỉ có lần đầu là hữu hiệu. Công Nghi Trưng không khỏi bật cười. Cô nói, cũng không sai, cách nghĩ của nàng quả thật khác người, nhưng lại chạm đến bản chất của cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiêu chưa từng trải nghiệm hay chứng kiến tình cảm chân thành tha thiết giữa nam và nữ. Những sách hữu ích mà nàng từng đọc cũng không dạy nàng tình giữa nam nữ, giữa đạo lữ là vật gì. Đối với Công Nghi Trưng, mọi nhận định của nàng chỉ dựa trên thiện ác chính tà, Còn nếu trở về bản chất nam nữ, nàng lại hoàn toàn mơ hồ. Tình là gì? Câu hỏi này hàng vạn năm qua có vô số người chưa thể giải đáp. Huống chi là Diễn Tiêu là một quỷ nô vừa thoát khỏi âm khư. Ngay cả cốt nhục tình thân nàng cũng chưa thể hiểu được. Nghĩ ngợi một lúc, Yến Tiêu bất ngờ xoay người đè Công Nghi Trưng xuống, đưa tay tháo thắt lưng hắn, kéo mở vạt áo trước ngực. Công Nghi Trưng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Yến Tiêu, chỉ thấy nàng ngồi trên người hắn, ánh mắt chắc chắn. Nếu hôn không có tác dụng, vậy đổi cách khác. Công Nghi Trưng giờ khóc giờ cười, nhưng lại có chút mong chờ. Cách gì? Chuyện mà đạo lữ nên làm. Yến Tiêu đè lên người hắn, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt hắn, ánh mắt lướt qua chiếc cổ dài mảnh mai, rồi đến bộ đạo bào xộc xệch để lộ phần xương quai xanh trắng ngần và lồng ngực phẳng lì. Ngươi đã thấy cơ thể ta còn chưa nhìn thấy của ngươi. Nói rồi nàng đưa tay định kéo mở áo hắn, động tác hơi thô bạo. Công Nghi Trưng vừa kiềm chế nhịp tim vừa ngăn động tác của nàng, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nàng. Yến Tiêu, không phải thế này. Công Nghi Trưng khẽ thở dài, cảm thấy bản thân đúng là tự chuốc họa vào thân, hắn cũng không ngờ nàng lại thông minh, đến mức rút ra kết luận ngay lập tức, nhưng hắn hiểu rằng chưa đến lúc, đành phải kiềm chế bản thân. Sự rung động từ thể xác chỉ là nhất thời, không thể kéo dài. Động tác của Yến Tiêu khựng lại, đôi mày khẽ nhíu, dường như đang cân nhắc tính xác thực của câu nói này. Công Nghi Trưng có phải đang kiếm cớ vì sợ bị nàng lấy mất nguyên dương? Cảm giác rung động thực sự không cần đến sự tiếp xúc thân thể. Công Nghi Trưng kiên nhẫn dẫn dắt nàng, hắn không vội, chỉ mong nàng hiểu được tấm lòng của cả hai, nếu giờ mà có quan hệ thân mật, chẳng khác nào lừa dối. Người khác đối xử với cô ra sao, khiến cô rung động, thì cô cũng hãy dùng tấm lòng ấy đối đãi lại. Chỉ có chân thành đổi lấy chân thành, mới có thể lâu dài. Yến Điều ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, nếu ta không có thiệt tình thì sao? Công Nghi Trưng bật cười, sao nàng có thể không có, chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Hắn vòng tay kéo nàng vào lòng, Yến Tiêu thoáng bối rối, nhưng không từ chối, nàng gối đầu lên ngực hắn, nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng của hắn vọng lên từ lồng ngực. Cô sẽ có, Yến Tiêu khẽ run, đầu quả tim như bị ai bóp nhẹ, mang theo cảm giác nhói đau âm ỉ, sau cơn nhói đau ấy lại là một trận tê dại. Nơi ngực ngứa ngáy. Có phải nàng sắp mọc ra một trái tim không? Cách chương.